An Luyến, chương 10, góc truyện audio.com. Đến lúc Trần Diệt Tâm ngất đi, Thiệu An cũng vẫn chưa buông, tính khí còn chôn bên trong. Thiệu An lau đi nước mắt trên mặt Trần Diệt Tâm, không đành lòng tiếp tục giày vò cậu, chỉ có thể không cam tâm mà rút ra, lấy áo khoác bọc lấy Trần Diệt Tâm, sau khi mở cửa xe liền ôm người rời khỏi, rồi vào thang máy đi lên lầu. Trần Diệt Tâm vẫn nhắm nghiền mắt xúc vào lòng Thiệu An, dường như rất mệt mỏi, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng nhận ra Thiệu An mang mình vào phòng tắm, cậu lại rất kháng cự. Thiệu An chỉ có thể đặt đối phương lên giường trước, ngồi bên mép giường, dùng chăn mỏng đắp lên người cậu phòng lạnh. Qua hồi lâu Trần Diệt Tâm cũng không nhúc nhích, Thiệu An nghĩ có lẽ cậu đã say ngủ rồi, không muốn quấy rầy, thân dưới của hắn còn rất phồng, nên muốn đi dội chút nước lạnh. Tìm về sự tỉnh táo, động tác hắn đứng dậy rất khẽ, nhưng Trần Diệt Tâm vẫn cảm nhận ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu An. Ánh mắt của cậu tuy mờ mà không quá sáng rõ, miệng khẽ há như muốn nói điều gì. Thiệu An ngồi xuống lần nữa, nhưng ngồi xuống xong lại cảm thấy vẫn còn khoảng cách, bèn dứt khoát ngồi xuống sàn nhà, vừa tầm mắt đối mắt cùng Trần Diệt Tâm. Trần Diệt Tâm từ từ xê dịch đến gần Thiệu An, mơ màng nói điều gì, Thiệu An không nghe rõ, cũng không hỏi lại, chỉ sát lại thật gần, gần đến nỗi nghe rõ hơi thở của đối phương. Thật ra em đã nói với mê mẩn rằng, em là cơ của anh. Cho dù anh kết hôn cùng ai, cơ của anh cũng sẽ vĩnh viễn đặt ở nơi em. Thiệu An hỏi cậu, cơ, giờ, là cái gì? Trần Diệt Tâm thò tay ra khỏi chăn, chọc nhẹ lên lồng ngực Thiệu An rồi lui về. Tâm đó, Trần Diệt Tâm nói, em là tâm của anh. Một khắc đó Thiệu An cảm thấy trước mắt mình là một khoảng mê man, hắn có thể nghe được tiếng trái tim đang đập, là động, là sống. Trần Diệt Tâm hỏi, em nói vậy có phải quá tự mình đa tình hay không? Không, giọng Thiệu An rất trầm, khiến người nghe có cảm giác thật an toàn, em nói đúng, em là cơ của anh. Trần Diệt Tâm nghe xong liền cười, nhưng rồi nụ cười dần dần phai đi, ánh mắt cũng lấp lóe, chỉ là không rơi nước mắt. Vậy thì anh có thể đừng nói những lời đó hay không? Căn phòng vốn tĩnh lặng, sau khi lời vừa dứt càng tĩnh lặng như tờ. Là lời hỏi em, người khác từng gặp em hay chưa, từng thao em hay chưa ấy? Lúc Trần Diệt Tâm nói ra, tâm tình kích động vô cùng, trước kia bọn mình đã từng ước pháp tam chương, em không thích. Không, em ghét anh nói những lời dò xét nghi hoặc ấy, ngày đó anh bảo em trò chuyện với người. Khác, em biết anh chỉ trêu đùa, nhưng thật sự chẳng buồn cười một chút nào. Chẳng buồn cười chút nào, em nghe được rất buồn, rõ ràng em chỉ có anh, hiện tại và mai sau cũng chỉ có mình anh. Thiệu An đau lòng, sợ Trần Diệt Tâm rơi lệ, vội vàng đáp ứng, là anh sai, sau này anh nhất định sẽ không nói lời thiếu chừng mực như vậy nữa. Em còn nói với mê mẩn rằng, nhóc nhỏ như vậy đã có thể nói nhất kiến trung tình, vậy nhóc nhất định sẽ tìm được người yêu, nhóc cũng sẽ tình nguyện yêu người. Như vậy nhóc là một cá nhân độc nhất vô nhị, nhất kiến trung tình chỉ là một khởi đầu, nhóc sẽ có không chỉ một khởi đầu, đấy là vận may của nhóc, nhưng nhóc nhất định phải đưa ra lựa chọn chính xác. Nói đến đây, Trần Diệt Tâm ghé tới, trao cho Thiệu An một chiếc hôn. Giống như em của năm 25 tuổi đã lựa chọn anh. Khóe miệng, Trần Diệt Tâm khẽ nâng lên, nhưng khóe mắt vẫn có gì đỏ ướt át, giọt nước mắt kia, giống như nước mắt nàng tiên cá, sạch sẽ đến mức khiến Thiệu An sinh ra ảo giác nó sẽ hóa thành hạt ngọc trai. Trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh úp, Trần Diệt Tâm khẽ lẩm bẩm, em rất may mắn. Thiệu An đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước lạnh xối lên thân thể mình. Vật dưới quần đã yên tĩnh lại, nhưng trái tim thì chẳng có cách nào. Trong tim hắn là Trần Diệt Tâm, hắn nghĩ đến đoạn trí nhớ ít ỏi được khôi phục lại, ngày 18 tháng 5 năm ấy hắn bao nhiêu tuổi? 19, hay là 20? Hắn của độ tuổi ấy đã bị Trần Diệt Tâm làm cho kinh động, lời đầu tiên thốt ra đã khắc chế vô cùng, chỉ cần hắn kích động không hiểu chuyện thêm chút nữa thôi, đảm bảo sẽ như đứa trẻ 4-5 tuổi kia, dứt khoát nói tôi vừa gặp. Đã yêu anh thích em. Thiệu An vốn rất đề bụng chuyện giữa hắn và Trần Diệt Tâm có thể là hắn cưỡng ép, còn Trần Diệt Tâm không thể phản kháng hay không, hắn hiểu rằng loại chuyện này có khả năng thật sự tồn tại. Dù là mối tình đầu, hay những kiểu tình yêu khác, những cô gái Thiệu An không còn nhớ mặt kia đều có một điểm chung, chính là lời chia tay đều do các cô đề cập. Thiệu An có ngoại hình, gia thế, thành tích tốt, là kẻ chu đáo khiến người ta không tài nào bắt lỗi, chỉ là con người thì không hoàn hảo. Lòng chiếm hữu của hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi các cô gái ấy không thể nào chịu được. Mà một trong những nguyên nhân của khuyết điểm ấy, là vì hắn là một đứa con riêng bị đem về từ nhỏ đến lớn, gặp qua quá nhiều ân oán nhà giàu và bằng mặt không bằng lòng, khiến cho hắn đã sớm không còn tin tưởng trên thế. Giới này sẽ có thứ tình yêu nào rực cháy, cho đến khi hắn bị nụ cười của Trần Diệt Tâm đánh trúng. Trần Diệt Tâm như vậy quá chói mắt, đáng giá được tất cả mọi người chiêm ngưỡng thán phục, chỉ là Thiệu An không nỡ để bất kỳ ai được chứng kiến. Bây giờ Thiệu An của tuổi 25 tưởng tượng lại cái năm 19, cho dù hắn biết những chuyện phóng đãng hoang đường sẽ thương tổn Trần Diệt Tâm, nhưng để hoàn toàn chiếm được một người, gặp rồi mới biết tồn tại, hắn cũng sẽ làm. Nếu quả thực như vậy, nhờ Đoạn Qua lại bị đánh rơi này mà hắn sinh lòng hối hận, có lẽ cũng hiểu tại sao mình lựa chọn quên đi, có lẽ giống như một phép ẩn dụ cho việc cần chấm dứt. 5 năm, hắn có không nỡ, thì cũng đã đến lúc trả lại tự do cho Trần Diệt Tâm. Nhưng chân tướng chưa chắc đã như hắn tưởng tượng. Trần Diệt Tâm hoàn toàn không oán giận hắn, ngược lại Trần Diệt Tâm ỷ lại vào hắn, cần hắn, thích hắn. Hắn đã xem qua tài liệu về Trần Diệt Tâm, thời đại học từng phát biểu ở FLA, phương hướng nghiên cứu là so sánh giữa văn học Đức, Pháp, sau khi tốt nghiệp cậu không lập tức học lên thạc sĩ, mà để chống 2 năm gap year. Phần tư liệu này rất chi tiết đến độ liệt kê rõ ràng Trần Diệt Tâm công tác ở làng nào viện nào trong 3 tháng bên Đức, hoặc mua vé tàu đi Reykjavik từ bao giờ, hay như dấu chân của cậu trong 2 năm qua từ Siberia thuộc Nga đến bán đảo Athens, trải rộng toàn bộ châu Âu, cho dù là đoạn bỏ không 5 năm trước đó, Trần Diệt Tâm cũng từng có 1 tháng trao đổi học tập ngắn ngủi đến Paris coi Alexander Dupont là thầy, đây là một trong số ít những người được coi là bậc thầy triết học khi còn tại thế. Bất kỳ kẻ nào xem qua tư liệu ấy cũng sẽ nhận định Trần Diệt Tâm là một người yêu tự do, mong muốn được sống cống hiến. Trần Diệt Tâm là chim hoàng yến, cũng là loài chim đủ lông đủ cánh tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, ai cũng không thể chạm tới. Mà giờ đây, người này, từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn, thân thể là do hắn chăm sóc dạy dỗ, ăn mặc là hắn nuôi, cá mất nước còn có thể kéo dài chút hơi tàn, Trần Diệt Tâm rời hắn. Trần Diệt Tâm không thể rời khỏi hắn. Có lẽ giống như Lâm Chăn đã nói, bản thân cuộc sống chẳng hề như ý, chính là bởi có đủ sự trải đời, nên Trần Diệt Tâm đã sớm nhìn thấu hết thảy, không còn muốn buộc mình đối diện với sinh hoạt vặt vãnh, nên mới lựa chọn một đời nhàn nhã bên cạnh mình. Không phải chim hoàng yến nào cũng có thể gặp được cái lồng vàng như hắn, dù cho hắn không thể không bội tình bạc nghĩa, Trần Diệt Tâm cũng sẽ cầu một đời an yên. Huống hồ là hắn không thể. Dù những lời lẽ Trần Diệt Tâm thoáng nhắc qua hay những lời bày tỏ đều được nói trong lúc đầu óc mơ hồ, Thiệu An vẫn cho rằng đây là khả năng thuyết phục nhất trước mắt. Sau khi tắm xong, Thiệu An quấn khăn tắm quanh nửa thân dưới rồi ra khỏi cửa. Hắn sợ quấy rầy đến Trần Diệt Tâm thế nên đã tắm bên phòng cho khách. Tới cửa phòng ngủ tay cũng đã cầm đến tay nắm cửa, động tác đột nhiên ngưng lại. Hắn xoay đầu, ánh mắt hướng tới phòng làm việc cạnh đó. Hắn không có thói quen mang công việc về nhà, cho nên nhiều ngày như vậy mà chưa từng đặt chân đến phòng đọc sách. Căn hộ này 3 phòng ngủ 1 phòng khách, bọn họ không có con cái, phòng để dành đã sớm bị sửa thành phòng chiếu phim, giống như phòng đọc sách đều là không gian riêng của một mình Trần Diệt Tâm. Thiệu An bỗng rất muốn nhìn một chút thư phòng của Trần Diệt Tâm là cái dạng gì. Người này bị giam lỏng 5 năm, an nhã đến mức vết chai cầm bút cũng đã phai nhạt, thanh thuần thời học sinh đã sớm biến mất từ lâu, khí chất của kẻ đọc sách và đi lại bao năm đã đổi thành nét phong tình bên trên giường trúc. Một người như vậy, khi tách rời hắn, sẽ làm cái gì, sẽ nghĩ đến đâu? Một khắc ấy, lòng Thiệu An sáng tỏ tựa như gương, hắn không biết mình đã từng ra sao, nhưng một khắc ấy, khi khẽ đẩy cánh cửa thư phòng nhìn qua khe hở, có niềm khát khao cùng cảm động nào đó bức thành giọt lệ tràn mi cách chương.